Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân, chương 278, tiễn biệt, gocchuyenaudio.com. Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo muốn ở nhà với Đại Bảo thêm mấy ngày cũng không được, hai người phải đi học. Sau khi biết tin tốt của Đại Bảo, nguyện vọng vào cấp 3 của Tiểu Bảo ít được quan tâm hơn. Dù sao mục tiêu của Tiểu Bảo chỉ có một, đó chính là trường cấp 3 Anh Minh. Chu Tiểu Vân cổ vũ Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cố gắng thi vào top 10, đến lúc đó học phí được miễn hoàn toàn. Năm đó Chu Tiểu Vân thi được hạng nhất, Tiểu Bảo cười ha ha nói, chị yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức. Thấy vẻ mặt Tiểu Bảo tự tin, Chu Tiểu Vân cảm thấy vô cùng vui mừng. Đại Bảo ra khỏi nhà sống là bước quan trọng nhất, như vậy kế tiếp đến lượt mình và Tiểu Bảo. Cô tràn đầy lòng tin, chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt. Lưu Lộ nghe chuyện của Đại Bảo thì kinh hỉ, ngạc nhiên cộng vui mừng, hai mắt mở to. Qua Chu Tiểu Vân, anh trai cậu thật lợi hại. Trong mắt học sinh vận động viên giống như là chuyện vô cùng tốt. Chu Tiểu Vân liếc nhìn Lưu Lộ, nghĩ thầm anh trai tớ vẫn có ý với cậu đấy, xem ra cậu ấy không phát hiện ra tí gì. Bình thường Lưu Lộ lanh lợi thế sao ở phương diện này lại chậm chạp như vậy? Ai, anh Đại Bảo đáng thương luôn tâm tâm niệm niệm nhớ mong, Lưu Lộ mà. Vừa nhắc tới Đại Bảo anh ấy xuất hiện liền, Đại Bảo cười hì hì lưng đeo túi hành lý đến lớp tìm Chu Tiểu Vân. Cô thấy anh đến tìm mình thì rất bất ngờ. Anh, sao anh lại đến đây? Không phải nói ngày mai mới đi sao? Đại Bảo nhức đầu, ở nhà đợi rất nhàm chán, anh nghĩ vào thị trấn tìm em với Tiểu Bảo. Dù sao ngày mai mới đi, đồ đạc anh mang cả rồi. Đến lúc đó anh ngồi xe đi là được. Đại Bảo lưng đeo túi to thu hút rất nhiều ánh mắt của nữ sinh trong lớp. Đại Bảo ưỡn ngực mắt ngắm Lưu Lộ đứng bên cạnh Chu Tiểu Vân. Trong lòng Chu Tiểu Vân hiểu rõ, cười nói với Đại Bảo. Như vậy đi, anh cứ về trước, tan học em sẽ về. Tối nay em mua một ít đồ ăn lạnh, xào hai món nấu một bữa thật ngon cho hai anh em. Đại Bảo đáp một tiếng, lại lên tiếng chào Lưu Lộ rồi mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Sở Đình Đình chạy đến bên cạnh Chu Tiểu Vân. Wow, Chu Tiểu Vân, đó là anh trai cậu à? Thật giỏi, thật hấp dẫn nha. Hai mắt Sở Đình Đình biến thành trái tim hồng nói. Chu Tiểu Vân bị cách nói của Sở Đình Đình chọc cười. Đại Bảo mặt mày anh Tuấn hiện tại cũng đẹp trai hơn, tất nhiên sẽ có nữ sinh thích chật chật, về nhà phải nói cho Đại Bảo nghe để anh ấy đắc ý một chút. Lúc tan học Chu Tiểu Vân ngăn Lưu Lộ lại. Lưu Lộ tối nay đến nhà tớ dùng cơm đi, ăn xong đúng lúc chúng ta cùng đến trường học giờ tự học buổi tối. Lưu Lộ có chút chần chừ, như vậy không tốt đâu, anh trai cậu muốn ở cùng các cậu trong lúc đó chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói, tớ ở bên cạnh chẳng phải rất. Chu Tiểu Vân không nói gì kéo ngay Lưu Lộ đi. Đừng nói thế, cậu và anh tớ biết nhau không phải một hai ngày, ba anh em tớ có ai cậu chưa quen. Cùng ăn cơm cho vui, chắc chắn anh tớ sẽ rất mừng. Mấu chốt là anh tớ hy vọng cậu tới. Chu Tiểu Vân thầm nói trong lòng. Lưu Lộ nhún nhún vai. Vậy được rồi, tớ đi nói với anh Tiểu Vũ một tiếng. Để anh ấy về nhà ăn cơm chiều, nhân tiện nói cho ba mẹ tớ một tiếng. Vừa đi tới cửa phòng học đã thấy hai người Lý Thiên Vũ và Dương Phàm lắc lư từ lầu 2 xuống. Lý Thiên Vũ vừa thấy Chu Tiểu Vân cả người tràn trề sức lực một đường chạy chậm chắc kiểu đi nhanh tới. Dương Phàm theo sát phía sau, mang tâm trạng xem kịch vui. Lý Thiên Vũ nghe chuyện Lưu Lộ muốn đi đến nhà. gocchuyenaudio.com, Chu Tiểu Vân ăn cơm theo phản xạ nói. Hai nữ sinh như bọn em buổi tối đi rất không an toàn, vẫn nên để anh đi theo sẽ thỏa đáng hơn, đừng giống như lần con nam sinh đến làm phiền. Cái cơ thật tốt nha, Lý Thiên Vũ đắc ý. Ở đây có ai nghe mà không hiểu Lý Thiên Vũ mặt ngoài chính nghĩa kỳ thực trong lòng đang mừng thầm. Dương Phàm diễu cợt nói. Đúng vậy, nên để Lý Thiên Vũ đi cùng cho an toàn. Lưu Lộ cũng đồng tình với anh họ của mình, quay đầu nhìn Chu Tiểu Vân một cái. Thấy bạn ấy đứng im không có phản ứng giống như không nghe thấy, Lưu Lộ đành phải nói. Được rồi, không cần anh đi cùng, vài bước đường sẽ không có chuyện gì đâu. Buổi tối lúc đến giờ tự học sẽ nhờ anh trai Chu Tiểu Vân đưa đi. Lý Thiên Vũ thấy Chu Tiểu Vân không nói câu gì thất vọng thở dài, đi cùng Dương Phàm. Dương Phàm vừa đi vừa cười Lý Thiên Vũ, lại dẫm phải cái đinh, đáng đời, cũng không biết kín đáo một chút, tâm trạng Lý Thiên Vũ không tốt đấu khẩu vài câu với Dương Phàm, tiếng hai người cãi nhau truyền vào tai Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ, Chu Tiểu Vân giả vờ như không nghe thấy nói với Lưu Lộ. Đi thôi, Lưu Lộ tự mình cảm thấy thông cảm, ôi chao, anh Tiểu Vũ thật đáng thương. Đại Bảo sớm mua mấy đồ ăn lạnh trở về, xét thấy lần trước kinh nghiệm xuống bếp thê thảm, anh không dám vào bếp thi thố tài năng nữa. Rất nhanh Chu Tiểu Vân đã xào xong hai món nóng, bày bàn, mở đồ uống. Lúc Tiểu Bảo trở về liếc mắt thấy Lưu Lộ cũng ở đây, ngọt ngào gọi chị Lưu Lộ, khiến Lưu Lộ rất có thiện cảm.